Chương 3622, cá trong chậu, 23. Liễu Mộ Lan hô lớn, nhà ta quả nhi đều bị các ngươi hại chết, các ngươi còn muốn làm sao? Long Vương Phi thật là một cái cho cười, nếu như có thể, ta tình nguyện toàn gia nguyện ý ngày ngày trải qua nạn lụt, QNZ không nguyện ý trơ mắt nhìn nữ nhi bị các ngươi hại chết. Các ngươi yêu thích Long Vương Phi, chúng ta cũng không yêu thích. Phu quân, đem bọn hắn đuổi đi ra, ta không muốn nhìn thấy những người này. Đường Thư Sơn liền tranh thủ cửa đóng, nhẹ nhàng vỗ Liễu Mộ Lan lưng, an ủi nàng, không cho nàng tức giận. Hai người trong lòng biết chuyện này cùng mình nữ nhi không thể tách rời quan hệ, nhưng nữ nhi bây giờ là quỷ hồn, trong thôn còn có một cái Thanh Hồng đạo nhân, đừng nói tại ban ngày, chính là ở buổi tối, bọn họ cũng không dám nghị luận nửa phần, liền sợ cho nữ nhi mang đến tai họa. Đường Quả gặp bọn họ cẩn thận như vậy, cũng sẽ thỉnh thoảng nhập mộng đi gặp bọn họ. Cứ thế mãi, bọn họ gặp nhau địa phương chính là ở trong mơ. QNZ thua thiệt hai người bọn hắn cẩn thận, bởi vì vào ngày này buổi tối, trong nội tâm sinh nghi Thanh Hồng đạo nhân, chạy đến Đường Thư Sơn phu phụ gian phòng trên đỉnh nghe lên góc tường. Đương nhiên, một buổi tối đều không có nghe được cái gì, mới bỏ đi hai người hoài nghi, cho rằng bọn họ hẳn là cũng không biết cái gì. Nhưng làm lúc trời tối, Đường Quả ở trong mơ cùng hai người gặp nhau, không có giấu giếm hai người, ban ngày lũ ống chia đường mà đi sự tình, đúng là nàng làm. Hai người ở trong mơ khóc không thành tiếng, liền vội hỏi những này có thể hay không cho nàng tạo thành ảnh hưởng. Đường Quả để bọn hắn an tâm, hai người mới yên tâm ngủ thiếp đi. Lại nói trong thôn những người khác, đơn giản đem gian phòng kiểm kê, gian phòng cũng không phải toàn bộ bị phá tan, qua mấy ngày sửa chữa một cái, còn có thể ở trong thôn phòng ở. Đơn giản sửa chữa, kỳ thật cu nở dê nhanh. Chính là những cái kia bị xông đến hủy đi đồ vật, khiến cho thôn tất cả mọi người thời gian đều không thế nào đẹp mắt. Cũng may lúc này, trên núi rau dại vô số, không đến mức chết đói, lại là mùa hè, không đến mức không có quần áo và đồ dùng hàng ngày sẽ chết cóng. Chính là con muỗi có chút động, đốt đến bọn hắn một buổi tối đều không được an bình. Ngươi nói thật có Long Vương sao? Lưu Thị nằm tại giường, đưa nàng bên người nam nhân đẩy một cái, ban ngày sự kiện kia thật quá kỳ quái, bất quá Liễu Mộ Lan cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta hiểu rất rõ nàng. Nàng thật biết chuyện gì xảy ra, sẽ không kém chút tức giận đến ngất đi. Long Vương hay không không biết, nhưng hôm nay chuyện này xác thực rất quái. Vạn nhất thật sự có đâu, nếu quả thật có, ngươi nói Liễu Mộ Lan nữ nhi, có phải là thật hay không đi làm Long Vương phi suốt ngày nghĩ những thứ này làm cái gì? Nếu thật sự có Long Vương, ngươi có khả năng làm sao bây giờ? Không phải ta làm sao bây giờ, nếu Đường Quả nha đầu kia, một mực cho Long Vương thổi bên gối gió, làm sao trong thôn thời gian sợ là không dễ chịu. Ngay mùa hè, là dâng nước thời kỳ, thường thường tới một lần, chúng ta chịu được cái này Liễu Mộ Lan mệnh thật sự là tốt, sinh cái nữ nhi, còn có thể thành Long Vương phi. Lưu Thị lời nói, chua chua, tràn đầy đều là đối Liễu Mộ Lan ghen ghét, ngươi nói, nhà chúng ta cái kia hai cái nha đầu, cái nào đẹp hơn chút? Nếu là các nàng làm Long Vương phi, Đường Quả nha đầu kia chính xác sẽ thất sủng. Chúng ta cái kia hai cái nha đầu, miệng ngọn, lại biết dỗ, nhất định sẽ chiếm được Long Vương niềm vui. Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Đồ vật loạn thất bát tao, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu, hai nha đầu đều đã đính hôn. Ngủ, đừng thi thầm, ngày mai còn có rất nhiều chuyện, trong nhà rất nhiều thứ đều không có, muốn tiếp tục sống, gần nhất đều phải bận điệu. Ngủ là ngủ, không phải tùy tiện tán gẫu hai câu sao? Lại nói, Long Vương nếu thật thành chúng ta nữ tế, nói không chừng chúng ta ngày tốt lành thật đến.